Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, đây chỉ là một tuồng kịch. Túc Xa U Nhiên, ngươi cho rằng giả chết, liền có thể lừa ta. Thôn trưởng Mạc Vấn tiện tay vung lên, mặt mũi tràn đầy da rẻ nhăn nheo cởi ra. Một cái tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiển nhiên chính là Cổ Mộc. Cổ Vô Sỉ là Túc Xa U Nhiên song quyền nắm chặt, trong con người có thao thiên tức giận, bởi vì lúc này giờ phút này, nàng đã ý thức được, mình bị cái này nam nhân lừa gạt, ba tháng mỹ hảo hết thảy tất cả đều là giả. Làm Cổ Mộc hiển lộ ra chân chính khuôn mặt về sau, Mặc gia thôn thôn dân cũng nhao nhao khôi phục chân dung. Bọn hắn chính là Cửu Thiên các thành viên, có Trương Lâm cùng Vương Giật, thậm chí còn có Thẩm Thiên Hành. Khó trách con hàng này coi như đổi cái bộ dáng, còn một mực lạnh như băng. Bất thiện ngôn từ, tuyệt đối là bản sắc diễn xuất. Lừa đảo, một đám đại lừa gạt. Mặc gia thôn bên trong không có một người bình thường, tất cả đều là một đám võ thánh cao thủ. Bọn hắn chỉ là phục dụng hóa dung đan, biến thành người bình thường. Mục đích chỉ là vì từ Túc Xa U Nhiên trong miệng lừa quỷ mị tộc tin tức. Khoan hãy nói, Cổ Vô Sỉ kế hoạch rất hoàn mỹ. Đồng thời dùng tu tâm làm dẫn, thành công cảm hóa Túc Xa U Nhiên. Bộ lấy rất nhiều hữu dụng tin tức, tỉ như tứ đại bộ lạc, tỉ như cảnh giới của bọn hắn phân chia. Điểm trọng yếu nhất là biết bọn hắn sinh hoạt tập tính. Túc Xa U Nhiên bị lừa rất thảm, ba tháng phát sinh hết thảy, đối nàng mà nói rất tốt đẹp, nhưng là thật tướng vạch trần về sau. Nguyên lai cái này tất cả đều là giả, tất cả đều là nhắm vào mình âm mưu. Nàng hận, nàng phẫn nộ giận, cuối cùng đúng là mất đi tỉnh táo, trực tiếp nhào về phía Cổ Mộc, sau đó dùng sức hướng phía bờ vai của hắn cắn. Không có tu vi, nàng có thể làm chính là cắn, đem cái này nam nhân cắn nát. Cổ Mộc cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý nữ nhân này cắn lấy trên vai của mình. Chỉ là khẽ nhíu mày liệt lên miệng, thẳng đến sơ qua qua đi, mới hỏi, cắn thoải mái sao? Túc Xa U Nhiên như điên cọp cái, bắt lấy Cổ Mộc cánh tay vẫn cắn, nhưng đối phương là võ thần, có được cường hãn nhất nhục thân, trừ để hắn đau điểm căn bản không có gì lực tổn thương. Ngươi thế nhưng là Túc Cát nhất tộc nữ vương. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó vươn tay ôm nàng bờ eo thon, đem hắn lôi đến bên người, nói, nếu để cho bọn hắn biết ngươi như thế hành vi, sẽ mất thân phận, thả ra ta. Túc Xa U Nhiên giãy giụa lấy, mà Cổ Mộc thì cười nói ra, kỳ thật ngươi có thiện lương một lần, tại sao phải ẩn tàng, nhất định phải đem chính mình ngụy trang thành cao cao tại thượng nữ vương. Mặc dù ba tháng này là tại diễn trò, nhưng không thể phủ nhận, với tư cách vua màn ảnh, Cổ Mộc có thể nói toàn tâm đầu nhập cái thôn này nhân vật bên trong, mà lại cũng nhìn ra được. Túc Xa U Nhiên kỳ thật cũng không phải là tâm địa ác độc nữ nhân. Chí ít tại vừa rồi vì thôn trưởng, vì thôn dân mà lựa chọn thỏa hiệp, hắn đây là nói lời thật lòng. Thế nhưng là bị lừa rất thảm Túc Xa U Nhiên, lại là cho là hắn là đang đào khổ chính mình. Cổ Mộc, nếu như một người có phẫn nộ giá trị lời nói, Túc Xa U Nhiên đối cổ đại thiếu phẫn nộ giá trị khẳng định phá vạn, phá đến bầu trời, cho nên nàng đã không nói nên lời, chỉ hô lên hai chữ, chỉ có thể dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Cổ Mộc tuyệt đối chết không hạ nghìn lần. Đáng tiếc, ánh mắt là giết không chết người. Cổ đại thiếu Vô Sỉ cười nói ra, đừng nhìn ta như vậy, ai bảo ngươi trước lừa gạt ta đây? Mặc gia thôn hết thảy đều là giả, bất quá có một việc là thật sự, đó chính là sơn tặc đầu lĩnh không phải diễn viên, là chân thật, mà hắn mời tới giúp đỡ. kia mấy tên võ vương cũng không phải quần chúng diễn viên. Cho nên ngay tại hai người lại là cắn, lại là ôm, chàng chàng thiếp thiếp thời điểm, cái sau rốt cục nhìn không được, tu vi bộc phát, cái này muốn đem cái này vốn là lão đầu, lại đột nhiên biến thành người trẻ tuổi ra hỏa cho xử lý. Thế nhưng là mấy cái này võ vương đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cũng không biết đối mặt ra hỏa nhưng thật ra là võ thần, mà lại cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng. Túc Sa U Nhiên hô lên, Cổ Mộc chính là võ cuồng. Cuối cùng bọn hắn bi kịch, nhao nhao bị tại chỗ xóa bỏ. Xuất thủ thu thập những này võ vương không phải Cổ Mộc. Hắn giờ phút này chính ôm tóc kia bị điên nhỏ hổ mẹ. Làm sao có thời giờ đưa ra đến tay, loại này khi dễ nhỏ yếu sự tình, đương nhiên là giao cho Trương Lâm cùng Vương Giật bọn hắn. Quỷ Lị tộc sắp ra mắt, các ngươi còn nghĩ lấy trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đồ sát người bình thường, thực tế không xứng là võ giả. Đem mấy tên võ vương cùng thủ hạ chém giết về sau, Trương Lâm chửi ầm lên. Cổ Mộc nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi võ vương, ôm Túc Sa U Nhiên rời khỏi nơi này. Bất quá trước khi đi nói ra, Trương Lâm, tra một chút bọn hắn là gia tộc kia. Vâng, thiếu gia. Trương Lâm nghe vậy, biến mất tại Mặc Gia thôn. Cổ Mộc ôm Túc Sa U Nhiên rời đi nơi này, cái sau thì đang giãy giụa không có kết quả, triệt để từ bỏ chống lại, thậm chí bị con hàng này ôm. Nàng đã thành thói quen, dù sao không phải lần một lần hai, đối với địch nhân, ta từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, người chớ để ý, bay ở giữa không trung. Cổ Mộc nhìn xem trong ngực mỹ nữ, vô sỉ nói. Túc Sa U Nhiên hung dữ nhìn xem hắn, cuối cùng vô lực nói ra, ta thi triển bí pháp ngay cả tôn giả đều có thể giấu giếm. Ngươi làm sao biết ta là giả chết? Trực giác, Cổ Mộc cười trả lời, hắn mới có thể không nói cho nữ nhân này, chính mình là bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết mới bắt được nàng còn có một tia sinh mệnh dấu hiệu, sau đó tương kế tựu kế vài cái cục đâu. Nếu như nhân loại đều như ngươi vậy yêu nghiệt, ta Quỷ Bị tộc coi như lần nữa đi vào đại lục này, hắn kết quả vẫn là giống như trước đây bị phong tồn tại thánh giới bên trong. Túc Sa U Nhiên thu hồi căm hận ánh mắt, bất đắc dĩ nói, nàng hận cái này nam nhân, có thể lại không thể không thừa nhận hắn rất xảo trá. Tại sao phải lần nữa bị phong tồn thánh giới bên trong đâu? Cổ Mộc cười nói ra, đối những cái kia phạm của ta tộc loại địch nhân, ta cho rằng đem hắn triệt để xóa bỏ mới là tốt nhất sách. Lưu lại tai họa chung quy không phải biện pháp. Ngươi đang nói giỡn sao? Túc Sa U Nhiên lạnh nhạt nói, hiện tại đại lục không phải vạn tộc san sát thời đại, thậm chí không có tôn giả cấp bậc cao thủ, ngươi muốn đem ta Quỷ Mị tộc xóa bỏ, thực tế buồn cười đến cực điểm. Cổ Mộc không cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, sau đó nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi không tin ta? Lời nói này càng thêm buồn cười. Hắn cùng Túc Sa U Nhiên là địch nhân, là tử địch, nhân gia sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta chỉ tin tưởng thực lực. Túc Sa U Nhiên lạnh giọng nói, bất quá trong lòng lại là có chút sợ hãi, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác gia hỏa này nói rất chân thành. Ẩn ẩn cảm thấy có thành thật khả năng. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ngươi không phải bốn tôn sao? Còn không phải rơi vào trong tay ta, đây có phải hay không là thực lực? Túc Sa U Nhiên khí cười, đạo, bản vương nếu không phải bị cổ tộc tế tự trọng thương. Nàng chưa nói xong, Cổ Mộc đột nhiên nghiêng cổ, trực tiếp dán tại nàng hai bên trên môi, mà cái sau đầu tiên là khẽ giật mình, chợt xấu hổ giận dữ không thôi tránh ra khỏi, căm tức nhìn hắn. Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, sau đó nói ra, ta đây là tại nói cho ngươi, coi như ngươi quá khứ lại thế nào lợi hại, chung quy tùy ý ta bài bố. Cổ Mộc, ngươi đối ta nhục nhã, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nếu như bất tử, nếu như có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Túc Xa U Nhiên phẫn nộ nói, thật sao? Cổ Mộc cười cười, sau đó thiếp tới, nói, ta hôn ngươi một ngụm, ngươi muốn hôn ta 100 miệng đến hoàn trả. Túc Xa U Nhiên không nói, hai người đã bay 4-5 dặm, Cổ Mộc cuối cùng ôm nàng rơi vào trong sơn giã. Cùng lúc đó, ở đây có một cái cao hứng bừng bừng ra hỏa chạy nhanh. Rất hiển nhiên, người này chính là thu hoạch được 100 lạng bạc dòng sơn tặc đầu lĩnh. Gia hỏa này hiện tại thật cao hứng, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nói, móa nó, lão tử là tốt như vậy đánh sao, đều chờ đợi chết đi. Ba, ai u, sơn tặc đầu lĩnh đang đắc ý thời khắc, một khối phi thạch đột nhiên đánh tới, đem bả vai xuyên thủng, mà sắc mặt hắn trắng xanh nằm trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Cổ Mộc ôm Túc Xa U Nhiên đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, cái sau đồng thời cũng phát hiện hai người, lập tức thống khổ trên mặt hiện ra một vòng mê hoặc. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám đánh chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem sơn tặc đầu lĩnh, sau đó thần thức thi triển, đem cái này cướp bóc bại hoại cho xóa bỏ. Nữ nhân của ta, sơn tặc đầu lĩnh chết không rõ ràng. Túc Xa U Nhiên thì là ngạc nhiên, chợt nhìn chằm chằm Cổ Mộc, lạnh giọng nói ra, Cổ Mộc, ta Túc Xa U Nhiên liền là chết, cũng sẽ không là nữ nhân của ngươi. Ngươi nói không tính, Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, trên thực tế chúng ta có phu thê chi thực, ngươi đã là nữ nhân của ta, mà lại ta lão cổ gia nàng dâu. Đầu thứ nhất muốn tâm địa thiện lương, trước người bảo hộ ta cùng thôn dân, phù hợp yêu cầu này. Túc Xa U Nhiên không nói gì, hận không thể dùng tay đem ra hỏa này sống sờ sờ xé nát. Sơn dã nhà gỗ nhỏ, Cổ Mộc mang theo Túc Xa U Nhiên dạo qua một vòng, lại trở lại nơi này. Cái sau đứng tại ngoài phòng lòng tràn đầy đắng chát, chính mình thi triển giả chết chi thuật, có thể nói nhọc lòng, cuối cùng vẫn là không thể đào thoát, vẫn là lại về tới đây, mà lại bị lừa rất thảm. Càng là nói cho cái này đáng ghét nam nhân rất nhiều có quan hệ quỷ mị tộc sự tình. Cổ Mộc đem Túc Xa U Nhiên mang về nhà gỗ, cũng không có vội vã rời đi, mà là rất không khách khí ở chỗ này, nhất là đến ban đêm, vậy mà tự mình nằm tại trên giường. Túc Xa U Nhiên cái này phẫn nộ a, cuối cùng đành phải đi ra nhà gỗ ngồi tại trên bãi cỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gió thổi tới, Cổ Mộc xuất hiện ở sau lưng nàng, sau đó ngồi xuống, nhìn xem đêm tối hạ tinh không, nói, thật xin lỗi, kỳ thật ta cũng không muốn lừa dối ngươi, nhưng nếu không làm như vậy, ngươi như thế nào sẽ nói cho ta quỷ mị tộc sự tình? Thật xin lỗi, Túc Xa U Nhiên mắt lạnh nhìn hắn, nói, Cổ Mộc, ngươi là tại châm chọc ta sao? Cổ Mộc nhún nhún vai, như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi đã nói, quỷ mị tộc có tứ đại bộ lạc, đã từng một mực lẫn nhau chinh phạt, về sau kinh lịch rất nhiều năm đạt thành chung nhận thức mới đoàn kết lại. Mà từ thái cổ về sau, Túc Xa bộ lạc mất đi nữ vương, sự cân bằng này có thể hay không bị đánh vỡ đâu. Ngươi có ý tứ gì? Túc Xa U Nhiên trầm mặt nói. Cổ Mộc ngược lại nhìn xem nàng, cười nói ra, ý tứ của ta đó là, mất đi nữ vương Túc Xa nhất tộc, có thể hay không bị khi dễ đâu? Không có khả năng, Túc Xa U Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta quỷ mị tộc cùng các ngươi bẩn thỉu nhân loại giống nhau sao? Cổ Mộc lắc đầu, nói, ta từng nói qua mạnh được yếu thua là vĩnh hằng bất biến quy luật. Mặc kệ là đại lục vẫn là các ngươi thành giới đều đào thoát không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.